Nhạc Sâm Đức, chương 22, góc truyện audio.com. Tết năm nay tới trễ, tháng 3 mới khai giảng, mà đầu tháng 6 thi biện hộ tốt nghiệp, ngắn ngủn trong vòng 3 tháng phải làm xong luận văn. Thời gian cực gấp, giáo sư Mai quả nhiên nghiêm khắc, đề cương luận văn của sinh viên chưa tốt nghiệp cũng tự mình hướng dẫn. Thứ hai thứ năm mỗi tuần đều phải tới báo cáo, bình thường không làm gì cũng giám sát tiến độ. Mặt khác còn cử một đàn anh học tiến sĩ chuyên giúp An Tư Đông. Chủ nhật cũng bị kêu tới phòng thí nghiệm làm tăng ca. Vội làm bài tốt nghiệp, thời gian chơi game cũng ít đi. Nax Rama giờ đã bước vào giai đoạn farm toàn diện, thậm chí xuất hiện không ít kim đoàn. Nhóm 2, nhóm 3 của Free cũng đều bắt đầu đánh mấy boss dễ. An Tư Đông luôn ở vị trí dự bị, thiếu người thì qua giúp. Cứ như vậy trên người cũng có mấy cái trang bị T3. CD này ngay dịp nghỉ lễ 1 tháng 5, người lại không đủ, đánh hết 7 ngày, ngày cuối cùng chỉ còn 2 boss, Saffian và Khothuzat, đánh xong còn sớm, sau khi boss cuối ngã xuống, Nại Hà tình thâm lên sờ. Khothuzat rất nể tình một chút bạo hai cái nhẫn tín ngưỡng của Priest. Đoàn đội, có ngực chính là mẹ, Choi. Cuối cùng phong thủy cũng chuyển tới nhà Prista rồi. Bao nhiêu năm chưa gặp qua. Một chút bạo ra hai. Chấm, đoàn đội, Diệp Liễu, Hoa, cuối cũng thấy nhẫn tín ngưỡng trong truyền thuyết. Nại Hà em yêu anh quá. Sau cái chuyện không vui với Tăng ở nhóm 1, Diệp Liễu qua nhóm 3. Lần này cũng thiếu người tạm thời qua giúp một tay. Cô ấy giờ đã có 7 món T3. Chỉ còn thiếu áo 4 đi cây và nhẫn khô thu giát. Lấy thêm một cái là có nhận được thuộc tính đặc biệt khi đủ 8 trang bị. Kim đoàn bên Alliance của 4DK có thể còn chưa có. Nhóm 3 càng đừng suy nghĩ. Có một số trang bị T3 đều phải dùng thẻ boss rơi mà đổi. Những cái còn lại thì dễ tìm hơn. Ít nhất là có thể gặp đọc. Còn nhẫn thì mỗi class chỉ có một cái. Không may thì không bao giờ sờ đọc. Chris nhóm 1 gặp đúng loại bi kịch kia. Đánh nhiều lần cũng chưa rơi được cái nhẫn nào. Nội quy DKP của nhóm 1, nhẫn T3 phải 30 điểm, nếu điểm tích lũy của người nào cao hơn những người khác 30 điểm. Có thể trực tiếp lấy, nếu không thì dựa vào điểm râu quyết định, vì thế cái nhẫn đầu tiên liền đưa cho người có điểm cao nhất cũng là người chăm chỉ nhất trong nhóm Priest. Bạn có ngực chính là mẹ, ngoại trừ anh ấy thì người có điểm tương đối cao là An Tư Đông. Đoàn đội, Diệp Liễu, còn có một chiếc nhẫn cho em được không? CD sau em qua giúp nữa. Được không? Đoàn đội, QWE, bí đao, chiếc nhẫn này yêu muốn không? Nax Ramus có 15 boss, tổng cộng rơi hơn 40 trang bị. Diệp Liễu tạm thời là thành viên không tham dự tỷ số DKP. Chia cho cô ấy một món cũng hợp lý, mà trước khi cô cũng nhận được một vũ khí đây. An Tư Đông đang viết trong khung chat, lại có mật ngữ nhảy ra. Vkep from, Cao Thương Kiện, bí đao, chiếc nhẫn cho Diệp Liễu được không? Em ấy muốn tìm đủ bộ T3 lâu rồi. Sau này có thể cũng không có cơ hội đánh ông Nax Ramat nữa. Dù sao tụi mình còn có cơ hội mà. Trước kia Liễu Như Mi rất chăm sóc cô. Giờ anh đã mở miệng. Một chiếc nhẫn mà thôi. Cô cũng không phải là người chấp nhất với một cái trang bị. Cho Diệp Liễu cũng được, cô đem hàng chữ mới đánh xóa đi trả lời Cao Thương Kiện. Thế nhưng anh ấy không đợi được chạy tới chỗ cô, gửi mời giao dịch, cô không biết vì sao. Click chấp nhận, chỉ thấy Cao Thương Kiện nhập 1.000 vàng vào khung giao dịch. Vkep from, Cao Thương Kiện, cái này coi như bồi thường cho em. Cô vội click cự tuyệt. Vkep to, Cao Thương Kiện, không cần, cho cô ấy đi, Diệp Liễu chờ lâu quá. Trực tiếp nói trên tiến sĩ, Nại Hà, anh nói với bí đao muội muội đi, nói cô ấy nhường cho em đi, có được hay không vậy? Giọng cô ấy vốn đã rất ngọt, cao giọng lên có thể so với Lâm Chí Linh, làm người nghe nổi hết cả da gà. An Tư Đông nhìn Tịnh Thủy sư tỷ cũng ở trong đoàn. Tưởng là Nại Hà tình thâm sẽ không để ý cô ta. Ai ngờ Nại Hà lại nói, bí đao, nếu không lần này em hy sinh chút. Nhường cho bên ngói, lần sau nhất định sẽ cho em. Đoàn đội, bí đao mùa hè, được, Diệp Liễu cầm đi, Nại Hà tình thâm đem nhẫn tín ngưỡng chia cho Diệp Liễu. Đoàn đội, Diệp Liễu, cảm ơn Lại Hà, anh đúng là người tốt. Kiss, đoàn đội, Cao Thương Kiện, cảm ơn bí đao mới đúng. Đoàn đội, Diệp Liễu, cũng cảm ơn bí đao. Đoàn đội, Nại Hà tình thâm, đã nói rồi nha, CD tiếp em nhớ qua giúp đó. Đoàn đội, Diệp Liễu, dạ, anh kêu em tới em nào dám không tới. Nhất định, đánh boss xong chia vật phẩm xong. Từng người irip khỏi nhóm. Chỉ còn dư lại mấy người. Thấy thời gian còn sớm đang bàn đi đâu nữa. An Tư Đông cũng muốn lui. Khung chat lại đột nhiên lại nhảy ra một cái tin. Tổ đội, QWE, đáng lẽ là của yêu. Sao phải tặng cho cô ta? Trong tiểu đội chỉ còn lại 4 người QWE. Bạn không nhìn thấy tôi. Tứ gia và cô cũng trả lời ở kênh tổ đội luôn. Tổ đội, bí đao mùa hè, đó không quan trọng, người ta cũng đồng ý CD tiếp sẽ qua giúp mà. Tổ đội, QWE, cô ta thì giúp được gì? Một cái phế vật, trang bị tốt đưa cô ta không bằng đưa cho trò ăn. Trang bị bây giờ của Diệp Liễu trong nhóm một cũng có mấy ai bằng được. Đánh nhiều thì cũng quen tay thôi. Dầu sao cũng không nên so sánh người ta như là phế vật. Hơn nữa, Khúc Đại gia hình như quên một chuyện. Cái trang bị đó, trò cũng ăn không được. B tổ đội, bí đao mùa hè, người ta là con gái. Sao yêu nói chuyện khó nghe vậy? Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Bí đao mụi mụi, bà mới vừa phát hiện à, người ả ổng nhìn không vừa mắt thì bất kể là nam hay nữ cũng đối xử như nhau. Trước kia bà thấy ổng kiên nhẫn bao dung dịu dàng quan tâm. Đều là giả bộ đó. Chỉ đối với một số người ổng mới nhỏ nhẹ vậy thôi. Tổ đội, QWE, ông nói bậy gì hả? Tôi khi nào thì đối xử với một số người như vậy? Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi? À hát, đúng đúng đúng, không phải một số người. Tổ đội, bí đao mùa hè, tôi đã sớm nhìn ra ổng không kiên nhẫn rồi. Ông còn chưa biết lúc tôi mới vào chơi cũng bị ổng đi phải chết đi sống lại. Thiếu chút nữa, không thể kiên trì chơi tiếp. Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Tổ đội, tứ gia, thật ra thì tôi cũng thấy kỳ. Nhóm ba rõ ràng còn có trị liệu đang rảnh. Sao gọi lại gọi nhỏ nó tới? Thao tác tệ không chịu nổi. Trang bị trên người căn bản đều là nương nương dùng kim đoàn tìm mua cho nhỏ. Lần này nhỏ nó gom đủ bộ T3, chắc không tham gia hoạt động rồi. Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Nương nương thầm mến cô ta nhiều năm rồi, coi như giúp anh em chứ sao. Tổ đội, tứ gia, nếu là một cô gái tốt, giống bà xã tôi hay bí đao mụi mụi, chịu học hỏi thì cũng thôi đi. Cái loại con gái kia có cho cũng không cần. Nhỏ nó nhìn chúng ai thì người đó xui xẻo. Mấy ông chờ xem, nương nương không còn giá trị cho cô ta lợi dụng thì rất nhanh sẽ đổi mục tiêu. Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Lời này ông cũng không thể nói lung tung. Tổ đội, tứ gia, không thấy nhỏ nó giờ rất nhiệt tình với Nại Hà sao? Cái gì em yêu anh quá? Ký xa, không cần nói lâu xa. Trước mặt nương nương liếc mắt đưa tình. Cũng không biết ngài, nương nương cũng nhịn được đúng là hay. An Tư Đông im lặng không lên tiếng. Trên mạng dùng nhưng từ ngữ thân thiết nói chuyện với nhau cũng là chuyện thường. Nhưng mà đối với một khác phái, hình như là không tốt lắm. Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Không phải Nại Hà sớm đã có người trong lòng rồi sao? Tổ đội, tứ gia, ông nghe ổng nói đi. Cái người trong lòng gì đó ông gặp qua chưa? Điều kiện ổng tốt như vậy, lại biết dỗ dành con gái. Nếu thật có người trong lòng, lâu như vậy còn chưa giải quyết được sao? An Tư Đông len lén nhìn sư tỷ Tịnh Thủy còn trong đoàn đội. Rất muốn chen vào, bạn Nại Hà tình thâm thật sự là không có nói dối. Là mấy ông đánh giá mị lực của ổng quá cao. Mấy người ở trong tiểu đội len lén Tami, những người khác cùng trò chuyện trong tiến sĩ. Diệp Liễu nũng nịu hỏi. Nại Hà giờ anh có rảnh không? Qua giúp em được không? Nại Hà tình thâm giả dạng hiệp khách phong lưu. Mỹ nữ có lệnh, tại hạ nghĩa bất dung từ. em muốn đi Tra Đầm lấy ngựa đi cây. Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua. Anh đi với em nha. Nại Hà tình thâm nói. Được, kêu thêm tê, Diệp Liễu nói. Không cần làm phiền người khác. Hai đứa mình đi được rồi. Warlock không phải có một thú cưng màu xanh có thể kháng quái sao? Anh rớt, em tăng máu, giờ trang bị tốt như vậy. Không qua được phó bản 5 người sao? Nếu như là Liễu Như Mi, lại kết hợp với một tăng có thể đánh lại có sức kháng. Hai người qua Tra Đầm còn được. Chứ bạn này, Nại Hà tình thâm nói. Bảo bảo chỉ có thể kháng tiểu quái. Hai bộ y không qua nổi. Lại thêm một giọng nam trầm lên tiếng. Anh đi với em, giọng đều đều, cũng nghe không ra được vui hay buồn. Diệp Liễu nói, anh cũng không thể kháng. Tới có ích lợi gì? Nại Hà tình thâm nói. DPS không chê nhiều. Dù sao rảnh không có việc gì làm. Cũng tới đi, miễn tĩnh, qua đây chơi đi. Mới vừa rồi em không phải nói muốn đi phó bản luyện tay nghề sao? Sư tỷ Tịnh Thủy nói. Tôi không kéo chân mọi người. Các người đi đi, Diệp Liễu nói, bang chủ Tịnh Thủy không muốn tới anh cũng đừng ép người ta. Làm phiền nhiều người như vậy em ngại lắm. Nại Hà tình thâm cười nói, cô ấy nhìn trong đội còn con gái, trang bị tốt hơn cô ấy, chơi lại giỏi hơn cô ấy, ngay cả mặt cũng đẹp hơn nên sợ bị so sánh. Diệp Liễu sảng giọng, anh chỉ biết nói bậy không? An Tư Đông còn treo ở TS, không có lên tiếng. Càng nghe càng thấy không đúng, cô còn chưa lên tiếng, trong tiểu đội có người nhịn không được, tổ đội, tứ gia, hôm nay Nại Hà bị gì vậy, uống lộn thuốc, tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi, không biết cái Diệp Liễu kia hình như cũng là ổng kéo tới, đặt chung đội với ổng và Tịnh Thủy, không biết họ xảy ra chuyện gì nữa, tôi thấy Tịnh Thủy sư tỷ giống như không vui lắm, cả đêm cũng không nói câu nào. Được cậu ta nhắc, An Tư Đông có thể xem là hiểu. Thì ra Nại Hà tình thâm cố ý mượn cô em này. Kích sư thì Tịnh Thủy đây mà. Thật là ngây thơ, khó trách ảnh vẫn không theo đuổi được sư tỷ. Nhìn anh ta bình thường còn rất khôn khéo. Quả nhiên con trai một khi yêu chỉ số thông minh liền mất hết. Tứ gia nhịn không được lên tiếng nói. TS im được một lát, sư tỷ Tịnh Thủy và Như Mi lại cùng lên tiếng. Cậu nhảm quá không, Nại Hà tình thâm, ông có ý gì, lần này TS hoàn toàn im lặng, một lát sau sư tỷ Tịnh Thủy không nói chuyện nữa. Liễu Như Mi nói trước, tao tới bang này cũng hơn năm rồi, mọi người cùng nhau khai hoang, cùng nhau đánh nhau, tao xem mọi người như anh em, nhưng mày đang làm gì đó hả, quan tâm vợ của anh em mình, còn ngay trước mặt tao không chút khiêng kỵ, mày còn xem tao là người không? Ách, thật ra thì hình như bản thân cô gái kia cũng tỏ ra chủ động mà. Quả nhiên, Nại Hà tình thâm còn chưa nói gì. Diệp Liễu giành lên tiếng trước. Anh nói gì hả, cái gì là vợ của anh em là bạn gái anh. Chẳng lẽ nó không biết, tôi từ khi nào trở thành bạn gái anh hả, anh cũng đừng có tự mình tưởng tượng không. Liễu Như Mi trợn tròn mắt, thật lâu mới nói, tôi ngày ngày tới trường tìm em. Vì em mà luyện ước mới, tôi làm nhiệm vụ với em, cùng em đi phó bản, giúp em mua trang bị, hai chúng ta ngày nào cũng ở chung một chỗ, giờ em lại nói em không phải bạn gái tôi. Diệp Liễu nói, thì ra là anh giúp em cái này cái nọ, chính là vì để em làm bạn gái anh, thiệt thòi em còn vẫn đối xử với anh như bạn thân. Anh làm em quá thất vọng rồi, Liễu Như Mi đoán chừng đã giận tới nói không được gì luôn. Lát Diệp Liễu lại nói, em thật sự coi anh là bạn thân, chuyện này em coi như chưa từng xảy ra, sau này anh đừng nhắc lại nữa, chúng ta vẫn như trước làm bạn, được không? Giọng nam trầm hơi cứng đơ, không được, tôi không cần cái danh bạn thân, ý của anh là không làm người yêu, cũng không cần làm bạn. Diệp Liễu thở dài, thì ra trong mắt anh, em chỉ có chút giá trị đó, cũng không đáng để anh làm bạn. Dù sao đi nữa, em vẫn xem anh là bạn thân. Lúc nào anh muốn quen người bạn này thì em lúc nào cũng hoan nghênh anh. Diệp Liễu đã thoát khỏi đoàn đội. Diệp Liễu lui khỏi bang hội. Một mảnh yên lặng mọi người chỉ biết nhìn nhau. Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Nhỏ nó hình như lấy thêm một chiếc nhẫn. Đại Hà tình thâm ngập ngừng nói. Ách, thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới có thể như vậy. Đều là lỗi của tôi. Thật ra thì tôi cũng không có ý gì với cô ấy. Chỉ là, Liễu Như Mi cố giữ bình tĩnh, giọng mũi nồng đậm, đây là vấn đề của hai chúng tôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát, chuyện không liên quan cậu. Mới vừa rồi tôi cũng hơi nóng, nói cũng hơi áu, cậu đừng để trong lòng. Đại Hà tình thâm vội nói, không không không, ông không giận tôi là may rồi. Trưa nay họp lớp, tôi uống hơi nhiều, tôi cũng là nhất thời suy nghĩ không kỹ. Sư tỷ Tịnh Thủy dạy anh ta, cậu biết mình suy nghĩ không kỹ à? Sau này nói gì cũng nên nhớ tới thân phận của bản thân mình. Cậu là bang chủ, không lo trước lo sau. Có biết sẽ ảnh hưởng rất nhiều không? Đại Hà tình thâm bị chị ấy dạy, lửa giận lại nổi lên. Liễu Như Mi nói tôi thì thôi, tôi có lỗi với ổng. Nguyễn Tĩnh, em có tư cách gì nói tôi? Âu, tôi thiếu suy nghĩ thì sao? Không phải vì em tôi mới vậy à, trong TS chỉ có hai người nói chuyện. Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng hít mũi của Liễu Như Mi. Những người khác không nói tiếng nào, nhưng rõ ràng mọi người đều dựng thẳng tai. Mắt thấy Đại Hà tình thâm lại mất khống chế. An Tư Đông vội mật qua. Chấm, V kép to, Đại Hà tình thâm, bình tĩnh, V kép to, Đại Hà tình thâm, còn nhớ rõ vừa rồi sư tỷ Tịnh Thủy nói gì? Anh càng kích động không lựa lời mà nói, càng chọc cho chỉ ghét, suy nghĩ kỹ rồi nói. V kép from, Đại Hà tình thâm, B, V kép from, Đại Hà tình thâm, cảm ơn nhắc nhở, em biết, V kép to, Đại Hà tình thâm, lần trước ở nhà ăn nhìn anh là biết. Không cần nói rõ quá. Hôm nay anh bị gì vậy? V kép from, Đại Hà tình thâm, đừng nói nữa, bực muốn chết. Buổi chiều anh đi tìm Nguyễn Tĩnh tỏ tình. Hỏi cô ấy muốn làm bạn gái anh không? Cô ấy không đồng ý còn chưa tính. Còn giảng đạo phân tích cả buổi lý do sao hai chúng tôi không hợp nhau. Giống như dạy con nít vậy. Tôi tức quá, liền, im lặng chắc là làm chuyện gì không hay ho rồi. V kép to, Đại Hà tình thâm, anh không phải trực tiếp động thủ. Trong TS liền nghe tiếng ho lấy giọng của Đại Hà. Chấm, V kép from, Đại Hà tình thâm, tôi liền ôm cô ấy thôi. Chưa được bao lâu đã bị quăng một cái tát, đến giờ mặt vẫn còn sưng không thể ra ngoài gặp người nữa. V kép to, Đại Hà tình thâm, đáng đời. V kép from, Đại Hà tình thâm, tôi biết sai rồi. Tốt, V kép to, Đại Hà tình thâm, lời này anh nói với em cũng vô dụng. Phải nói với sủ tỷ kia. V kép from, Đại Hà tình thâm, bí đao, em nói xem anh có chỗ nào không tốt. Mặt nhìn cũng đẹp trai mà. Nhân phẩm cũng không thành vấn đề. Đối với con gái lại rất dịu dàng. Anh thích cô ấy cũng gần một năm rồi. Đủ thành ý rồi, chỉ nhỏ hơn cô ấy có 3 tuổi. Anh tìm không ra chỗ nào không xứng với cô ấy hết. Sao ấy lại không quan tâm tới anh? TT, đại ca, anh vô cùng tốt, anh chính là tự thấy mình quá tốt đây mà. V kép to, Đại Hà tình thâm, sư tỷ không giống những cô gái luôn vây quanh cần anh giúp. Chị ấy thích kiểu con trai thành thục chững chạc thực tế đáng tin. Tuổi của chị ấy mà quen bạn trai nhất định sẽ suy tính tới chuyện có thích hướng tới hôn nhân không? Anh phải hướng tới cách nghĩ của chị mà cố gắng. Chấm, V kép from, Đại Hà tình thâm, anh tìm được việc rồi. Tiền lương không thấp, tiền đồ tương lai cũng không tệ. Đợi cô ấy tốt nghiệp thì cái gì cũng chuẩn bị xong. Có thể trực tiếp kết hôn. Anh rất đáng tin nha. Hơn nữa tụi con gái vây quanh anh. Anh coi như mình khủng long tuyệt quý hiếm bị một đám ếch vây ngắm mà thôi. V kép to, Đại Hà tình thâm, đúng đúng đúng, anh rất đáng tin, à anh rất tốt, sư tỷ không chấp nhận anh là chị ấy có mắt không tròng. Được chưa, V kép from, Đại Hà tình thâm, anh lại sai lầm rồi. Tốt, TS yên lặng quá lâu, từ ra thử giảng hòa, cái đó, CD tiếp thì sao, có đánh như lần này không? Tịnh Thủy sư tỷ vừa muốn trả lời, Đại Hà tình thâm nói trước. Hôm nay tôi sẽ liên hệ sau. Mọi người đều về gần hết. Ngày mai phải đánh thêm lần nữa. Đúng 7 giờ tập họp. Trong đội chỉ còn lại vài người lên tiếng trả lời. Đại Hà tình thâm còn nói. hôm nay là tôi không đúng. Tôi không nên đem chuyện cá nhân vào Teterong đội. Trưa nay tôi đúng là uống quá nhiều. Buổi chiều lại bị chút kích thích. Tâm trạng không ổn định. Xin lỗi mọi người, bạn không nhìn thấy tôi nói. Cũng may, cũng nhiều người đi rồi cũng chỉ có mấy tụi này thấy ông mới bạo phát. Việc xấu trong nhà không nên khoe ra ngoài. Mời mọi người ăn bữa cơm. Tôi cũng không so đo. Nại Hà Tình Thâm cư nhiên đáp ứng. Chờ tôi đem những việc trong tay làm xong. Nhất định mời mọi người một bữa. Giờ phút này giọng điệu của anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Lại thành băng chủ nhạy bén minh mẫn cơ trí bình tĩnh ngày thường. Sắp xếp xong mọi chuyện trong bang. Cuối cùng anh nói, Nguyễn Tĩnh, anh có chút chuyện muốn nói riêng với em. Chuyện của chúng ta, em qua phòng chat của anh nói chuyện đi. Thương, Tịnh Thủy Lưu Sâu đã lock cao. Sư tỷ đối mặt với Nại Hà Tình Thâm nghiêm túc. Chị ấy lại chọn cách lâm trận bỏ chạy, cách Trương.